Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 919, chương 919, tử tù cạnh tranh. 2 phần 2, cầu nguyệt phiếu. Ngoại trừ tử tù đội xuất trinh thời điểm, lúc khác bọn hắn đều là làm tử tù phạm, bị giam trong thiên lao. Ngay cả như vậy, trên lý luận, chỉ cần tích lũy đủ nhiều giảm miễn thời hạn thi hành án, bọn hắn liền có cơ hội trùng hoạch mặt trời, khôi phục thân tự do. Điểm này, Thanh Quốc làm đại quốc, vẫn là có đầy đủ tín dự. Rốt cuộc đều là có tiền khoa ví dụ tồn tại. Tử tù đội loại này tồn tại đặc thù, mới có thể một mực bền bỉ tồn trong Lam San. Đương nhiên, thời hạn thi hành án giảm miễn hoàn thành, trùng hoạch mặt trời tù phạm, là không cho phép lại tiến vào Thanh Quốc nửa bước. Chỉ là bị ngẫu nhiên lưu đày tới nước khác dã ngoại, tự sinh tự diệt mà thôi. Ngay cả như vậy, có thể có cơ hội trùng hoạch tự do, vẫn như cũ khiến cái này tử tù phạm điên cuồng. Tự do hai chữ, mặc dù đơn giản, nhưng chỉ có chân chính đã mất đi, mới có thể biết tự do tầm quan trọng. Bởi vậy tại Ô Phỉ Phỉ hứa hẹn hạ gặp mặt thời hạn thi hành án một khắc kia trở đi, tất cả tử tù phạm đều hưng phấn lên. Có người dưới chân khẽ động, người đã trải qua như đạn pháo điên cuồng xông lên ra ngoài. Đầu kia quỷ dị đầu, lão tử chắc chắn phải có được, ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Nhưng ở hắn phóng đi không bao lâu, liền có mười mấy đạo nhân ảnh cùng hắn ẩn ẩn đối ứng, thậm chí có mấy đạo nhân ảnh là hoàn toàn siêu việt tốc độ của hắn. Ha ha ha, trò cười, ta đại ca tội khiết song liêm, đều không lên tiếng, người cái vân cấp sơ giai, hổ đầu thương, có tư cách gì nói chuyện. Cùng hắn gần nhất một cái lão đầu cười ha ha nói, mà vừa mới mở miệng, hổ đầu thương, khi nghe đến, tội khiết song liêm, thời điểm, rõ ràng biểu lộ cứng ngắc lại xuống, liên đới lấy tốc độ đều giảm xuống một chút, bị chung quanh những cường giả khác nhau nhau siêu việt. Lập tức rơi vào đằng sau một chút vị trí bên trên. Ngoặc kép, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ô Phỉ Phỉ cũng đã có nói, mọi người tại tử tù đội nhất định phải công bằng cạnh tranh, không thể đối nội bộ thành viên xuất thủ. Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng chìm xuống dưới, ánh mắt vượt qua bọn hắn những này vân cấp sơ giai võ giả, nhìn về phía công kích tại đội ngũ phía trước nhất hai người kia. Cái kia một mặt lãnh khốc, phảng phất cấm dục hệ loại hình mỹ hình nam nhân, liền là tội khiết song liêm. Trên tay của hắn cầm hai thanh so với người còn phải lớn hơn nhiều to lớn liêm đao, là cái giết người không chớp mắt ma đầu, từng có một người đồ sát một thành kinh khủng chiến tích, thậm chí điên cuồng lên, ngay cả tiềm phục tại trong thành quỷ dị đều bị tàn sát cái liền. Kia điên cuồng đồ sát, để tòa thành trì kia từ đây biến thành tử thành. Chung quanh quỷ dị đều bị cái này hung thần dọa đến nhượng bộ lui binh, rốt cuộc không phải cái gì. Quỷ dị đều có lệ cấp thực lực, có thể trêu chọc người kiểu này loại võ giả. Chỉ bất quá, thiên ngoại có bên ngoài, người ngoài có bên ngoài. Vân cấp phía trên, còn có cơ hồ truyền thuyết tồn tại vũ cấp cường giả. Mà loại này tồn tại, chỉ cần xuất thủ, liền không có bắt không được người. Tội khiết song liêm liền là bị loại này vũ cấp cường giả tại chỗ cầm xuống, sau đó nhốt vào thiên lao, về sau bị Ô gia người kéo vào tử tù đội. Vẫn là Ô gia ra sức tại tử tù trong đội điên cuồng cướp đoạt chiến công, không, nói đúng ra hẳn là điên cuồng hưởng thụ giết chóc. Cái kia băng lãnh dưới khuôn mặt cất giấu giống như ác ma thiên tính đáng sợ giết chóc dục vọng. Tên kia, đã tại mỗi lần ra ngoài hành động thời điểm, âm thầm giết không ít người. Nhưng là Ô Phỉ Phỉ bên kia rõ ràng có biết, nhưng đối gia hỏa này vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không biết âm thầm có phải hay không có giao dịch gì. Rốt cuộc, theo một ý nghĩa nào đó, tử tù trong đội, tên kia liền là tử tù đội mạnh nhất hai người một trong. Mà đổi thành một cái đồng dạng chạy ở đội ngũ phía trước nhất, phương diện tốc độ cùng tội khiết song liêm tương xứng nam nhân, liền là tử tù đội một cái khác người mạnh nhất. chỉ bất quá so với Tội Khiết Song Liêm, cái ngoại hiệu này là Rơi Thiên Nam Nhân, rõ ràng liền thần bí quá nhiều. Điều tra ngay cả lưu lại ghi chép đều lác đác không có mấy. Có thể nói cái là lại thần bí, lại mạnh quái vật, có hai người này xông lên phía trước nhất. Cái khác dù cho có tốc độ sở trường, cũng không dám tùy tiện siêu việt hai người. Chỉ dám duy trì hiện tại tốc độ như vậy, để bọn hắn xông lên phía trước nhất. Nếu như là bình thời, liền xem như Ô Phỉ Phỉ, cũng không có cách nào duy nhất một lần cung cấp 10 năm đơn vị giảm miễn thời hạn thi hành án. Nhưng là tình huống hiện tại, hiển nhiên cùng bình thường tử tù đội ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt. Điểm này, chỉ là nhìn xuống đất trên đầy đất thịt nát thi thể, đã máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất tình huống, liền có thể nhìn ra được, phía trước đầu kia quỷ dị, thực lực mạnh, chỉ sợ căn bản không phải như loài người cường giả có thể so sánh, cho nên, mới cần tử tù đội ra sân. Cũng bởi vì mức độ nghiêm trọng của sự việc, để Ô Phỉ Phỉ có thể cho ra hạn mức này giảm hình phạt cường độ. Nói cách khác, cơ hội này là trăm năm khó gặp một lần. Siêu, vừa mới còn bảo trì nhất trí tốc độ, Tội Khiết Song Liêm, cùng Rơi Thiên, đột nhiên cùng nhau bắt đầu gia tăng tốc độ, như là hai đạo phun khí sương mù, hai đạo nhân ảnh, điên cuồng gia tốc bắn vọt. Trong nháy mắt liền đem hổ đầu thương loại này từ tù đội thê đội thứ hai người toàn bộ bỏ lại đằng sau. Mà đúng lúc này, oanh, phía trước, bị vô số quấn quýt lấy nhau hắc thủ bao phủ địa phương, ầm vang nổ tung, hắc thủ tán đi, cái kia vốn nên bị nguyệt chủ quỷ thôn phệ nam nhân, giờ phút này lại giống như là người không việc gì đồng dạng, bị một cỗ nồng đậm hắc khí sấn thác phương nguyệt thân thể, chậm rãi trôi nổi mà lên. Cùng lúc đó, một vòng hoàn chỉnh màu đen chi nguyệt chậm rãi từ sau lưng của hắn dâng lên. Hắc nguyệt phát ra hắc quang, chiếu rọi ở trên người hắn, nhìn thánh khiết lại tà mị. Từ hắc nguyệt bên trong, nồng đậm vô cùng màu đen khí tức điên cuồng ra bên ngoài xông ra. Rõ ràng là mãnh liệt như vậy khí tức, rõ ràng là vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền khiến người trong lòng run sợ lực lượng kinh khủng. Nhưng giờ phút này lại giống như là không ai khống chế đồng dạng, không mục đích gì ra bên ngoài tràn ra, tràn ngập, mưa, chấm ngoặc kép, không, giống vũ cấp, nhưng lại còn chưa tới mưa, kia là, nửa bước vũ cấp, tại ngoại địch ảnh hưởng dưới, vốn nên là đối thủ cạnh tranh. Tội Khiết Song Liêm, cùng Trị Thiên, đúng là đột nhiên triển khai giao lưu. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đôi mắt bên trong đều lóe lên hưng phấn. Tử tù trong đội, ngoại trừ mỗi lần ra ngoài cố định ban thưởng, cùng Ô Phỉ Phỉ hứa hẹn miệng ban thưởng bên ngoài, còn có một loại khích lệ ban thưởng. Mà khích lệ ban thưởng tiêu chuẩn, liền là xem ai có thể đánh giết mỗi lần nhiệm vụ bên trong đầu quỷ dị. Không hề nghi ngờ, một đầu phát ra không có gì sánh kịp, cơ hồ có nửa bước vũ cấp thực lực quỷ dị, tuyệt đối liền là lần này ra ngoài nhiệm vụ đầu bài. Nếu có thể cầm xuống cái đầu kia bài, nói không chừng trực tiếp liền có thể giảm bớt 50 năm chính là đến 100 năm thời hạn thi hành án. Từ tù đội, đối với đánh giết địch nhân, đối ứng ban thưởng tiêu chuẩn, cũng là khác biệt, từ nhân cấp đến vũ cấp. Càng tiếp cận đầu, ban thưởng hạn mức thì càng đi lên phong phú. Mà liền xem như ở tại trong đội ngũ thời gian dài nhất, Tội Khiết Song Liêm, cũng là lần đầu tiên gặp được loại này con mồi. Đặc biệt là, trước mắt con mồi này, vậy mà giống như là không có chút nào phòng bị, hào vô ý thức, chạy không hết thảy, tùy ý để người săn giết. Cái này làm sao không có thể khiến người ta hưng phấn. Về phần tại hắc nguyệt dâng lên sau liền biến mất không thấy gì nữa nguyệt chủ quỷ, kia dĩ nhiên chính là đã nhập thân vào phương nguyệt trên thân. Nếu không phương nguyệt làm sao có thể còn có thể sống sót. Quỷ dị phụ thân mà thôi, Ô Phỉ Phỉ không đặc biệt nói rõ. Vậy đã nói rõ đem phương nguyệt giết, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là, hắn có một cái thực lực thâm bất khả chắc đối thủ cạnh tranh. di động cao tốc, tội khiết song liêm, nhìn về phía bên cạnh, Đoạ Thiên, mà cái này một cái chớp mắt, nghênh đón hắn, là một đạo kiếm khí, sắc bén vô cùng kiếm khí, Đoạ Thiên, phát ra kiếm khí chạm mặt tới, tội khiết song liêm, kia trương băng lãnh mặt, đã từ từ nhếch miệng lộ cười, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.